Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 856, thần đồng chi danh. Kim Sơn Phủ, Lật Dương huyện, Cửu Tuyền Trấn, truyền thuyết có một vị thần đồng 3 tháng có thể nói, tháng 6 có thể đi, 1 tuổi liền cùng người đối đáp trôi chảy, thần đồng 3 tuổi lúc. Chưa từng nghe cái gì là sách vở. Đột nhiên có một ngày, liền hướng ra người yêu cầu. Người nhà tìm được sách vở lấy ra. Thần đồng mặt mày hớn hở, cười nói, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Hôm nay, ta mộng bắt đầu vậy. Người nhà nghe ngóng, chính là kinh, bốn mắt nhìn nhau nói. Bần gia muốn ra quý tử hô, thần đồng 6 tuổi, tứ thư đọc ngược như chảy, ngũ kinh vấn đáp không sợ, thần đồng chi danh bắt đầu hiện, chung quanh phủ huyện nghe nói, xem người như lưu, một hỏi một đáp, quả nhiên đọc hiểu tứ thư ngũ kinh, Lật Dương Vương Húc, danh truyền Kim Sơn Phủ, người người đều nói, cổ chi thánh hiền chớ quá như thế, một năm này, thần đồng 8 tuổi, đã đến vỡ lòng thời điểm. Trang Bảo thấy Mạnh Tử nói, Bảo thấy ở vương, vương ngữ Bảo lấy tốt vui, Bảo không có lấy đối vậy, tốt vui thế nào? Mạnh Tử nói, vương chuyện tốt vui rất, thì tề quốc để mà, độc vui không bằng chúng vui, không bằng cùng người khác, bị bản thể nhét vào nho giới thai nghén, lúc năm 8 tuổi phân thân Vương Húc. Ngay tại gian phòng bên trong đọc Mạnh Tử. Mạnh Tử ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa. Hắn học thuyết lấy điểm đóng mặt, mỗi lần mảnh đọc đều có khác biệt suy nghĩ. Nhân sinh ý nghĩa tất cả đều ở đây. Khổng viết xả thân, Mạnh nói lấy nghĩa. So sánh Khổng Thánh, Mạnh Thánh học thuyết càng vì ta hơn bị chúng ý. Tứ thư bên trong chỉ có Mạnh Tử, ta xem như xem rõ môn đình. Vương Húc bưng lấy Mạnh Tử một sách, mặc dù Khổng, Mạnh, Chu, Vương bên trong Chu Hy cùng Vương Dương Minh, cũng được xưng là Á Thánh, nhưng so sánh Mạnh Tử còn hơi kém hơn một chút. Mạnh Tử hy sinh vì nghĩa, đại biểu nho gia khí khái, mặc kệ người đọc sách sau lưng như thế nào ác tha, mặt ngoài đều muốn giữ gìn loại này khí khái. Vương Húc khổ đọc Mạnh Tử. Không chỉ là học tập Mạnh Tử lý niệm, cũng tương tự đang suy nghĩ lý niệm phía sau nho ra quy tắc trò chơi. Húc Nhi đang nghĩ ngợi, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, đi tới một vị chừng 30 tuổi phụ nhân. Nhìn thấy vị này phụ nhân, Vương Húc từ bàn đọc sách đằng sau đứng lên, cung kính mở miệng nói, gặp qua mẫu thân. Trước mắt phụ nhân chính là Vương Húc thế này mẹ đẻ Vương phu nhân, sinh dưỡng tri ân, Vương Húc cũng không dám quên lãng. Húc Nhi, ngươi năm nay cũng 8 tuổi, đến trường dạy vỡ lòng thời điểm, trên trấn lưu lão phu tử, thế nhưng là ngóng nhìn ngươi đi học đường đâu. Vương phu nhân lôi kéo Vương Húc ngồi xuống, một mặt vui vẻ đánh giá Vương Húc, nàng bản thân liền không có dòng dõi, hơn 40 tuổi. Mới có Vương Húc như thế một đứa bé, đương nhiên nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, đừng đề cập có bao nhiêu nuông chiều. May mắn, Vương Húc mang theo bản thể ký ức cùng tư duy, không phải đổi thành thật 8 tuổi hài tử, gặp được như thế nuông chiều mẫu thân, 8 thành được dưỡng thành ăn chơi thiếu gia, không có cách nào không hoàn khố. Vương Húc những năm gần đây đề cập qua yêu cầu liền không có bị cự tuyệt qua. Có như thế yêu chiều mẹ của mình, lại thêm không lo ăn uống, anh hùng hán cũng phải đổ vào ôn nhu hương. Mẫu thân, trên trấn học đường, Vương Húc suy nghĩ một chút trên trấn tư thục. Còn có cái kia cả ngày say khướt lão phu tử, lắc đầu thở dài nói, không bằng không đi a. Quả thật, học vấn không phải đọc sách là được. Cũng cần danh sư dạy bảo, nhưng là lấy Vương Húc trình độ, đừng nói một cái lão tú tài, chính là bình thường cử nhân đều không dạy được hắn. Đi trên trấn Tư Thục đi học, còn không bằng không lên. Không phải Vương Húc xem thường vị kia lão phu tử, mà là vị kia lão phu tử thật chẳng ra sao cả. Những năm gần đây, Cửu Tuyền trấn đừng nói cử nhân, ngay cả tú tài đều vài chục năm không có đi ra. Rất lớn nguyên nhân liền ở chỗ, vị này Lưu lão phu tử học vấn không vững chắc, cái gọi là tú tài công danh, cũng là trong huyện lão gia nhìn hắn thi mấy chục năm, nhìn không được bố thí cho hắn. Riêng lấy học vấn đến nói, Lưu lão phu tử cũng chính là lão đồng sinh trình độ. Hơn nữa còn thích đang dạy học thời điểm xen lẫn việc tư, đem mình cho rằng đúng giáo trình dính vào. Đây không phải ngộ nhập tử đệ à? Húc nhi, ngươi là thế nào dự định? Vương phu nhân biết Vương Húc từ nhỏ đã có chủ kiến, không thể lấy hài tử bình thường đối đãi. Vương Húc nói trên trấn Tư Thục không được, vậy khẳng định chính là không được. Hài nhi cũng cân nhắc qua, chúng ta Lật Dương huyện mặc dù không có tiến sĩ, lại có một vị quy ẩn đại nho, đại nho Tiết Mục Sơn, Tiết lão tiền bối, trước mắt ngay tại Ba Khe Suối kết cỏ vì lư, chỉ có hắn có thể làm ta vỡ lòng lão sư. Vương Húc kiểu nói này, Vương phu nhân liền nhiều hơn mấy phần đắng chát. Tiết Mục Sơn chính là đại nho đương thời, bởi vì triều đình đảng tranh không ngớt, mới giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang làm ẩn sĩ. Đừng nói Lật Dương huyện, toàn bộ Kim Sơn phủ, ai không biết Tiết Mục Sơn tại Ba Khe Suối quy ẩn. Lại có cái nào học sinh có thể bái nhập môn hả? Húc nhi, nếu không để người phụ thân đi mời trong huyện Trương tiên sinh. Vương phu nhân xoắn suýt mở miệng, trong huyện Trương tiên sinh là một vị có cử nhân công danh lão gia, ngày thường đã từng cùng người tán dương qua Vương Húc, lấy Vương gia điều kiện, nếu là tan hết gia tài, có mấy phần khả năng để Vương Húc đi theo Trương cử nhân vỡ lòng. Về phần Tiết Mục Sơn, Vương gia điểm ấy vốn liếng, người ta căn bản là chướng mắt, mọi người không thân chẳng quen, dù là Vương Húc từ nhỏ đã có thần đồng chi danh, cũng không mời nổi đại nho đương thời vi sư. Trương cử nhân, Vương Húc vẫn lắc đầu, sau đó chú ý tới Vương phu nhân trên mặt thần sắc lo lắng, vội vàng mở miệng nói, mẫu thân chớ hoảng sợ, hài nhi ngay tại mưu đồ, trước mắt đã có mấy phần mặt mày, để Tiết đại nho thu ta làm đồ đệ. Thật? Vương phu nhân không tin. Đương nhiên là thật, hài nhi còn có thể lừa gạt mẫu thân hay sao? Vương Húc cười đến mức vô cùng sán lạn. Nếu như lấy tình huống bình thường, hắn muốn bái Tiết Mục Sơn vi sư, chỉ có thần đồng chi danh còn chưa đủ, tối thiểu còn được có tú tài công danh, mới có thể bị đối phương chính mắt thấy một chút. Bất quá, Tiết Mục Sơn cùng cái khác người khác biệt, hắn xuất thân từ phương Bắc hào môn, có tam đại yêu thích, tuấn mã, thư pháp, còn có Liệp Ưng. Thời kỳ thiếu niên, Tiết Mục Sơn đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, từng đơn kỵ đi thiên hạ, vẫy vùng Cửu Châu chi địa. Bây giờ già, cưỡi ngựa yêu thích đã bị Tiết Mục Sơn bỏ qua, chỉ còn lại có thư pháp cùng Liệp Ưng. Vương Húc tự phụ, một tay thời đường mọi người nhan chân khanh nhan thể chữ, đủ để bị Tiết Mục Sơn lau mắt mà nhìn. Chỉ cần để cho mình thư pháp tiến vào Tiết Mục Sơn ánh mắt, thu đồ sự tình không khó lắm. Khó khăn là Tiết Mục Sơn ẩn cư Ba Khe Suối, ngoại nhân căn bản vào không được, hắn cũng không ra, chỉ có phi cầm tẩu thú mới có thể thông hành. Vương Húc nhất định phải tìm tới thượng đẳng Liệp Ưng, làm tấn thân chi tư, mới có thể đem Tiết Mục Sơn dẫn ra. Liệp Ưng, hắn đã để người đi nghe ngóng, Lật Dương huyện nhiều núi, Liệp Ưng cũng không ít, có manh mối hắn liền sẽ hành động, chỉ là việc này gấp không được. Nhanh tầm 5-3 tháng, chậm 1 năm nửa năm, không phải nói giải quyết liền có thể giải quyết. Ai? đều do cha mẹ không có bản sự. Nếu là ta vương gia, cũng là thế gia đại tộc, làm sao lại vì ngươi mời cái thỏa đáng lão sư cũng không mời được. Nghe được Vương Húc, Vương phu nhân lâm vào tự trách. Một thế này cha mẹ đối Vương Húc là 12 cái tâm. Vương Húc từ nhỏ đã là cô nhi, chỗ nào bị người quan tâm như vậy qua. Trong lòng không khỏi ấm áp, kìm lòng không được nói ra. Mẫu thân đừng lo lắng, một chút ngăn trở, kỳ thật ta đã sớm liệu đến. Tính không được cái gì. Phốc, Vương phu nhân đột nhiên nín khóc mỉm cười. Cười Vương Húc có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ hắn nói sai? Không có a, năm đó tuyển định Hàn Môn thai nghén phân thân, bản thể liền nghĩ đến giai đoạn trước có thể sẽ gặp được khó khăn. Hàn Môn cùng thế gia là hai cấp độ, thế gia đại tộc người, căn bản không cần vi sư nguyên phát sầu. Tổ tông tự có quen biết đại nho, để hậu bối đệ tử bái nhập môn hạ, hắn lựa chọn Hàn Môn thai nghén phân thân, liền biết giai đoạn trước đường muốn khó đi chút, nhưng là từng cái con đường thông La Mã, vượt qua giai đoạn trước, đằng sau vẫn là khác biệt đường đồng quy. Ngươi mới mấy tuổi, còn sớm liền liệu đến, chẳng lẽ lại ngươi là tại trong bụng mẹ nghĩ, lại nói chút mê sảng. Vương phu nhân nín khóc mỉm cười, đưa tay điểm một cái Vương Húc chán, thật cùng dỗ hài tử đồng dạng. Vương Húc sắc mặt một khổ, trí nhớ của hắn cùng tư duy truyền thừa tại bản thể, có đôi khi kìm lòng không được, liền đem mình xem như người trưởng thành, quên cỗ này phân thân mới 8 tuổi, may mắn hắn một mực biểu hiện lão thành. Vương phu nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, xem ra ngày sau nói chuyện phải chú ý chút ít, không phải có mấy lời rơi vào người khác trong tai, chưa hẳn sẽ không đem lòng sinh nghi. Mẫu thân, hài nhi đi ra ngoài trước. Tại Vương phu nhân khóc không ra nước mắt bên trong, Vương Húc chạy chối chết. Thân làm con, có người quan tâm cảm giác rất tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.